Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, chương 960, Dược Thần Đeo Đao. Hai người ngắn gọn đối thoại, người khác căn bản không có nghe được, càng không nghĩ đến Diệp Thần trên thân còn có một thanh như thế bá khí trường đao. Một bên Nam Môn Phong Tuyết cau mày, mắt thấy Diệp Thần biến hóa, trong lòng dâng lên một đạo cảm giác khác thường, thế nhưng là có nói không nên lời là lạ ở chỗ nào. Ngay tại Lại Mâu Kéo Cung chuẩn bị phát xạ thời điểm, hắn mới đột nhiên ý thức được cái này Dược Thần đồ đệ không khỏi cũng quá mức hung hãn a. Thì liền Lại Mâu độc dược cũng cầm hắn không thể làm gì, phải biết cho dù là gia gia mình nhìn thấy, Lại Mâu đều là thúc thủ vô sách, có thể thương lượng tận lực vẫn là không động thủ thì tốt hơn. Bất quá bây giờ tình huống khẩn cấp, không có thời gian cố kỵ nhiều như vậy. Cao giọng quát, Tằng Hiểu, trong tay hắn là phần Nguyệt Huyền Cung, phải cẩn thận. Phần Nguyệt Huyền Cung là tiên giới cấm kỵ binh khí, nó không có cung tiễn, chỉ bằng vào một cái cung. Nhìn tên hắn liền biết kéo ra dây cung về sau, nó sẽ tự mình hình thành một đạo bá khí lực lượng. Đã từng truyền ngôn cây cung này có thể hủy đi trên trời ánh trăng, có thể thấy được uy lực như thế đến cường hãn, huống chi hiện tại dùng cây cung này người vẫn là Lại Mâu. Hắn nhưng là dùng độc cao thủ, có trời mới biết ra hỏa này có thể hay không tại trên dây cung bôi lên một số hại người đồ vật. Đến lúc đó liền mang theo lực lượng cùng một chỗ lan ra. Sợ không phải là cái gì người đều có thể ngăn cản, vẫn thật là đừng nói làm Lại Mâu trong tay. Phần Nguyệt Huyền Cung khóa chặt Diệp Thần trong nháy mắt, trái tim của hắn bỗng nhiên rụt lại một hồi, mí mắt đập mạnh hai lần, trong tay vô luận là luyện mục đao vẫn là Tử Lăng đao, hai cái đao linh đều truyền tới từng đợt bạo động, hiển nhiên đối loại cảm giác này mười phần khó chịu. Riêng là luyện ngục đao bên trong Johanna một trận lo lắng truyền đến tin tức, tách ra đem ta tách ra, nhanh, vào cùng dứt khoát không giống nhau. Diệp Thần kịp phản ứng, Johanna tự ý tự làm chủ đem luyện ngục đao một phân thành hai lưu cho Diệp Thần, trong tay là Khảm Thần đao mà Phệ Tiên đao thì là tản mát ra một nói hào quang màu đỏ. Toàn bộ thân đao khí tức biến đến cực kỳ khủng bố. Phệ Tiên đao trước đó đã nói qua tiên giới người nhìn thấy vì đó run rẩy, chuyên môn hấp thu những người này máu tươi đến bổ sung chính mình lực lượng. Tại Johanna khống chế phía dưới, Phệ Tiên đao mục đích vô cùng đơn giản, trực tiếp khí tức khóa chặt. Lại Mâu tản mát ra một đạo tin tức, ngươi nếu là dám buông ra phần Nguyệt Huyền Cung, ta thì dám một đao đâm xuyên ngươi đầu lâu. Thô bạo khát máu, cảm nhận được cái này khí tức, Lại Mâu lông tơ cũng nổ tung, hắn làm sao cũng không nghĩ tới nhiều năm như vậy chưa từng thấy mặt Dược Thần, bây giờ cảnh giới tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng là thủ đoạn vậy mà như thế nhiều, riêng là hiện tại chuôi này trường đao màu đỏ, càng làm cho hắn có một loại cực kỳ cảm giác bất an cảm giác. Ha ha, không nghĩ tới ngươi bây giờ thủ đoạn không ít. Lại Mâu đột nhiên cười một tiếng, cũng không có nóng lòng xuất thủ, loại tình huống này xuất thủ chính mình cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Diệp Thần nghe vậy cũng là cười một tiếng, chỉ là hắn nụ cười là như vậy bình thản và bình tĩnh, căn bản không có e ngại bộ dáng, dứt khoát thu hồi Tử Lăng đao. Hiện tại chính mình cùng Tử Lăng đao ăn ý cũng không có cao như vậy, còn không bằng không dùng. Người không nghĩ tới sự tình còn có rất nhiều. Lại Mâu hai vai một đứng thẳng, vì giết chết ngươi, những năm này ta một mực khổ tâm nghiên cứu, rốt cục trời xanh đối với ta không tệ, để cho ta nghiên cứu ra được một loại vô cùng quỷ dị độc dược, hiện tại thì bôi lên tại cái này trên dây cung, ngươi cho rằng ngươi có thể tránh rồi chứ? Vậy liền thử một chút đi. Diệp Thần không tại nói nhảm, hai mắt ngưng tụ, Johanna cảm nhận được Diệp Thần trong lòng biến hóa đồng dạng không đang do dự siêu. Sau trong chớp mắt nhanh hơn Phệ Tiên đao trên không trung lưu lại một bén nhọn khí lưu âm thanh, ép phẳng tới Lại Mâu mi tâm. Cùng lúc đó, Diệp Thần đem một thân lực lượng tập trung ở song trên chân Yến Yêu Quyết, càng là phát huy đến cực hạn, giơ lên Khảm Thần Đao tiến lên. Cát, xem ra ta vẫn là đánh giá cao ngươi. Chịu chết đi. Lại Mâu đột nhiên buông ra trường cung, ầm một nói, lực lượng vô hình đón Diệp Thần mà đến. Cái này trong không khí càng là xen lẫn một cái gai mũi vị đạo. Làm xong một động tác này, Lại Mâu đưa tay đón đỡ Phệ Tiên Đao công kích. Hắn tin tưởng cho dù là chính mình độc dược không thể để cho Diệp Thần mất mạng, chí ít cũng sẽ không hảo thủ, huống chi tăng thêm phần Nguyệt Huyền cung lực lượng. Diệp Thần không biết không rút lui, chính mình thì thừa dịp cái này trống rỗng lấy trước rơi Phệ Tiên Đao. Sau đó đang từ từ tra tấn Diệp Thần, thế nhưng là chúng ta Diệp Thần đồng học sớm đã đem hắn hết thảy ý nghĩ nhìn vô cùng thấu triệt. Ngay tại cái kia đạo lực lượng đón chính mình cực nhanh tiến tới thời điểm, thân thể của hắn xác thực đạt được khống chế, không thể phía trước tiến, cái này lực cản thực sự quá cường hãn. Áo mặc theo cỗ lực lượng kia lướt qua, bị xoắn đến vỡ nát, ở ngực cùng trên hai vai đều bị vạch phá từng đạo vết thương. Đây là có Tiêu Thoán trợ giúp, tăng thêm Diệp Thần bản thân luyện thể chi thuật. Không phải vậy, nếu là đổi lại người bình thường, chỉ sợ sớm đã bị miểu sát. Lại Mâu khóe mắt nhìn đến tràng cảnh này, nhếch miệng lộ ra nụ cười. Chỉ là cái nụ cười này cũng không có duy trì một giây đồng hồ, cả khuôn mặt trong nháy mắt thì ngưng kết, bởi vì tại Diệp Thần trên thân thoát ra một đạo màu đen, cái bóng hình bóng kia trong tay cầm Khảm Thần Đao, lấy cực nhanh tốc độ đã đi tới trước mắt mình. Hắc hắc, đã sớm nói ngươi không nghĩ tới sự tình còn có rất nhiều. Phốp, Lại Mâu ở ngực bị Khảm Thần Đao vạch phá, máu tươi toát ra đến. Cái này sao có thể? Hắn không tin mình phần Nguyệt Huyền cung lực lượng vậy mà không thể đem Diệp Thần bức lui. Phốp, Phệ Tiên Đao tìm tới khe hở, tại hắn sau lưng lại bổ một đao. Bang lang, ở vào thân thể bản năng Lại Mâu hung hăng đánh dụng sau lưng đánh tới Phệ Tiên Đao. Dữ tợn nhìn trước mắt cái bóng đen này, ngươi là ai? Ta là đại gia ngươi xấu bức. Hắc ảnh trong tay giơ lên Khảm Thần Đao, tản mát ra địa ngục đồng dạng khí tức, lần nữa chém thẳng một đao cái bóng đen này. Thực tất cả mọi người quen thuộc, cũng là gửi ở Diệp Thần trong thân thể Trử Tuân. Sớm tại vừa mới Diệp Thần phát động công kích thời điểm, trong lòng liền đã tính toán tốt, nếu là đối phương khí tức cũng không thể ngăn cản chính mình như vậy, tên trước mắt này thì có chính mình thân thủ giải quyết. Dù sao hắn giết chết Lạc U Cốc tất cả mọi người, còn có binh khí cửa hàng chủ quán, nếu là mình bị ngăn cản, liền đem Khảm Thần Đao giao cho Trử Tuân, để hắn tới một cái ra bất ngờ, tốt nhất là một đao giết đối phương. Thế mà Trử Tuân hiện tại cảnh giới căn bản không thoải mái tại tiên giới sinh tồn, có thể có hiện tại hiệu quả, hoàn toàn chính là mình là đối phương không biết, tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới nhất kích phải chúng. Bây giờ Lại Mâu kịp phản ứng đang muốn giết rơi hắn, chỉ sợ vô cùng khó khăn. Coi ta thiếu ngươi một cái nhân tình, về sau thỏa mãn ngươi một cái điều kiện. Ngay lúc này, Diệp Thần đột nhiên cảm thấy ở ngực khó chịu gấp, vội rút ra Tử Lăng Đao nhẹ nói, ngón tay nhẹ nhàng hất lên. Có thể dùng đến lực lượng đã không nhiều, hiển nhiên bảo tăng đan dược hiệu đã bắt đầu biến mất. Hừ, nhớ đến ngươi hứa hẹn, Tử Lăng Đao không cần phải mượn Diệp Thần lực lượng. Tại vừa dứt lời trong nháy mắt, lưu lại một đạo hào quang màu tím dán vào Trử Tuân dưới nách tiến lên. Phốp, lại là một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Lại Mâu làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Thần ngươi mẹ. Hắn thân thể vì một cái dược thần trên thân mang theo nhiều như vậy đao. Là mấy cái ý tứ. Tử Lăng Đao đâm xuyên Lại Mâu ngực phải. A, Lại Mâu biết hôm nay muốn giết chết Diệp Thần đã là chuyện không có khả năng, ngửa mặt lên trời giống một cuống họng, ngừng thở nhổ trước ngực Tử Lăng Đao, ta sẽ còn trở lại. Nói xong, không tại ham chiến, xoay người chạy. Ha ha, Diệp Thần khẽ cười một tiếng, từng ngụm thở hổn hển, muốn chạy bà nội ngươi thiên. Hỏa ấy bắt hắn cho ta đồ nướng. Hô, đầy trời đại hỏa cấp tốc lan tràn ở chân trời, ép phẳng tới lại mâu sau lưng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.